Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 911, chương 913. Cầm kỳ thư họa y. Hơi phong từ qua, chập chờn biển xanh tùy theo dập dờn. Tịch huy phía dưới, như là cái kia từng đợt gợn sóng đồng dạng, mang theo một loại nói không nên lời hài lòng. Nếu như nói, Lang gia các bên kia cảnh tượng là rung động, làm người ta nhìn mà than thở. Như vậy, trước mắt chỗ này đầy dẫy trúc lâm chi địa, vậy liền hẳn là cao nhã. Đứng ở chỗ này, cái kia sao động tâm tính thiện lương giống không hiểu liền bị vuốt lên đồng dạng. Để người đặc biệt yên tĩnh. Tiên sinh, nơi này chính là chúng ta chỗ ở phương sao. Tiểu quỳ mang trên mặt thần sắc mừng rỡ. Nhìn trước mắt cái này một vùng biển trúc, có chút kích động, nàng là thật ưa thích nơi này. Không chỉ là nàng, liền là sau lưng mấy cái kia tiểu nữ hài cũng là không ngừng dò xét lấy đầu. Hiện hiển nhiên cũng là rất ưa thích, chỉ là bởi vì vệ tử thanh tại nguyên nhân đến là không dám biểu hiện được quá rõ ràng. Đối với cái này vệ tử thanh vậy không ngoài ý muốn. Dù sao cái này bốn cô gái mới cùng mình tiếp xúc chưa tới một canh giờ thời gian. Muốn buông ra tâm, cái kia là không thể nào. Ân, nơi này, chính là chúng ta một đoạn thời gian muốn ngốc địa phương. Muốn đi vào Kim Lăng cùng Mai Trường Tô tranh đấu. Vệ tử thanh nhưng sẽ không đơn giản như vậy liền đi vào. Mặc dù trong lòng sớm đã có mưu đồ, muốn phụ tá hắn, nhưng cái này nhưng không có đơn giản như vậy. Mặc kệ là hắn, vẫn là mặt khác hoàng tử, chính mình cũng có rất nhiều lựa chọn, cho nên, hết thảy liền nhìn hắn biểu hiện. Thế nhưng, nơi này cũng không có thể đặt chân địa phương nha. Trong lòng rất là cao hứng, thế nhưng là cái này đầy dãy biển trúc căn bản không có phòng ở. Chẳng lẽ muốn ngủ ngoài trời dã ngoại, nhóm người mình đến là không có quan hệ, nhưng là công tử. Vậy muốn đi theo nhóm người mình chịu đủ gian nan vất vả sao? Bốn cái tiểu nữ hài cũng là nhìn xem vệ tử thanh. Muốn biết tiếp xuống phải làm sao cho phải. Cái này chút, bất quá là vấn đề nhỏ thôi. Vệ tử thanh cười cười. Hai tay kết ấn, nương theo lấy hắn kết ấn. Trước mắt hết thảy bắt đầu biến hóa bắt đầu. Chỉ gặp trước mắt biển trúc bỗng nhiên cuồn cuộn lên. Vô số cây trúc hoành không chặt đứt. Giống như bị lấy cái gì lực lượng vô hình dẫn dắt đồng dạng. Không ngừng hướng phía một cái cố định phương hướng bay đi. Bất quá ngắn ngủi 1-2 phút thời gian. Trước mắt vậy mà trống rỗng tháp xây ra một tòa to lớn trúc lâm biệt uyển. Cái này, đây là, chấm ngoặc kép, một màn này quá làm cho người rung động. Tiểu quỳ cùng bốn cái tiểu nữ hài lúc nào gặp qua loại này vượt qua phàm nhân thủ đoạn. Từng cái ngốc trệ lên. Lập tức quỳ xuống, tiên sinh, ngài là thần tiên a? Thần tiên, vệ tử thanh ngẩn ra, lập tức cười cười, xem như thế đi, đến tiên nhân cảnh giới mình, đã coi như là tiên. Các nàng nói như vậy, cũng coi là, nghe được vệ tử thanh gật đầu, tiểu quỳ bọn người tràn đầy thần sắc kích động. Các nàng, vậy mà gặp thần tiên, còn bị thần tiên cấp cứu. Với lại ngày sau nhóm người mình liền muốn đi theo thần tiên đằng sau. Đây quả thực là nằm mộng cũng nghĩ không ra. Giờ khắc này, mấy cái tiểu nữ hài ánh mắt bên trong tràn đầy sùng bái thần sắc. Trong lòng các nàng bắt đầu nhận định, cả đời này, liền muốn đi theo tiên sinh bên người. Cho dù là làm trâu làm ngựa, cũng muốn phục thị tiên sinh. Đi, đều đi vào đi, nơi này là nhà chúng ta. Vệ tử thanh biết cái này chút tiểu trong lòng cô bé đang suy nghĩ gì. Vậy không đi nói cái gì. Bộ dạng này vừa lúc. Vậy là mình muốn. Dù sao. Cái này năm cái nữ hài tử. Trong tương lai. Nhưng là mình cánh tay. Dù sao. Trong cái thế giới này. Mình thế nhưng là sẽ không ở xuất thủ. Đương nhiên. Cái này mới là bắt đầu. Hiện tại các nàng. Nhưng không cách nào hoàn thành mình trọng thác. Cho nên, đường này, còn mọc ra, nhà mới định cư, cũng không phải đơn giản như vậy. Rất nhiều thứ đều muốn chỉnh lý. Vệ tử thanh một người nhưng không có phiền toái như vậy. Nhưng là cái này năm cái tiểu nữ hài. Nhưng liền không có đơn giản như vậy. Vệ Tử Thanh cũng không có đi lý hội các nàng. Mình liền ra Trúc Lâm biệt uyển, ném ra mấy khối linh thạch thượng phẩm. Bất quá là trong nháy mắt, liền đem chọn cái Trúc Lâm biệt uyển bố xuống tụ linh trận. Nhìn xem toàn bộ Trúc Lâm biệt uyển tràn đầy linh khí. Vệ Tử Thanh cần tay một điểm, mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một tòa gỗ bia. Phía trên thình lình khắc lấy Thiên Ngoại Thiên ba chữ. Hết thảy, cũng coi là bắt đầu đi vào mình muốn quỹ đạo chính. Quay người muốn trở về. Chỉ là nhìn xem Trúc Lâm biệt uyển. Vệ Tử Thanh trần chờ dưới. Chỉ xích thiên nhai triển khai. Ước chừng qua có nửa giờ. Nhân tài lại lần nữa xuất hiện. Mà trong tay, lại là nhiều một cái bao. Tiên sinh, ăn cơm đi. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Vệ Tử Thanh tiến đến, Tiểu Quy vội vàng đi đến, chỉ gặp tại trước mặt lại nhưng đã trưng bày một chút đồ ăn. Đồ ăn có chút thô ráp, chỉ là một chút thịt rừng, nhưng cũng là sắc hương đều đủ. Các ngươi tốc độ đến là nhanh, đây là ai làm? Tiên sinh, là Tiểu Quy tỷ tỷ các nàng giúp làm, hy vọng ngài không cần ghét bỏ. Nói chuyện là bốn cô gái bên trong một người dáng dấp tương đối cao. Nhìn rất là thanh lệ. Vệ Tử Thanh vậy không nói gì thêm, liền gọi bọn nàng cùng nhau ăn cơm. Chỉ là bất kể như thế nào, các nàng cũng không nguyện ý cùng mình cùng một chỗ. Nói là phải chờ mình ăn trước xong đang nói. Thẳng đến Vệ Tử Thanh nhìn xem các nàng, lúc này mới coi như thôi. Bất quá cơm này ăn để Vệ Tử Thanh có chút đau đầu. Các nàng quá câu nệ. Bất quá cái này cũng bình thường. Dù sao lúc này mới buông ra, mình cũng không cách nào làm cho các nàng trong nháy mắt liền cải biến bắt đầu. Đúng, các ngươi tên gọi là gì? Vệ Tử Thanh lúc này mới nhớ kỹ, mình còn không biết các nàng danh tự. Trong lòng có chút xấu hổ, cái này cũng không phải cái gì khi công tử nên làm. Nguyên bản còn rất tốt bầu không khí, nương theo lấy Vệ Tử Thanh cái này vừa nói, lập tức liền yên tĩnh trở lại. Bốn cái nữ hài tử tất cả đều thấp hạ đầu. Hồi lâu, cái kia có chút thanh tú cao gầy nữ hài tử mới ngẩng đầu, có chút hơi mắt đỏ nói: "Công tử, chúng ta không có có danh tự." Chấm ngoặc kép, không có có danh tự. Vệ Tử Thanh hơi sững sờ, lập tức thở dài, những người này cũng chỉ là một chút chiến tranh tù binh, rất nhỏ liền bị bắt, danh tự đã sớm quên đi, đã như vậy ta liền cho các ngươi đặt tên a. Đối với cái này bốn cái nữ hài tử, mình đã sớm có an bài. Cho nên, đối vu danh chữ, cũng là hạ bút thành văn. Cầm âm, kỳ dung, thư ngữ, họa thiện, các ngươi thấy thế nào? Vệ Tử Thanh đối bốn cái tiểu nữ hài đường, nghe được mấy cái này danh tự. Bốn cái tiểu nữ hài vội vàng quỳ xuống. Đa tạ công tử, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh nhướng mày. Đều đứng lên đi, còn có, đã các ngươi tôn xưng ta là công tử, quy củ như vậy vậy không phải là không có. Chúng ta vì Thiên Ngoại Thiên, không có cái gì quy củ, nhưng duy chỉ có một đầu, các ngươi lại là không thể không tuân thủ. Chấm ngoặc kép, nghe được Vệ Tử Thanh nghiêm túc như thế lời nói, cầm kỳ thư họa tứ nữ cùng Tiểu Quỳ đều trở nên có chút nghiêm túc bắt đầu. Thiên ngoại người chỉ có hai quỳ. Bên trên quỳ cha, quỳ xuống mẹ, coi như này thiên địa quân, cũng không thể xoay người. Nhưng nhớ, công tử, chấm ngoặc kép, Vệ Tử Thanh lời nói đã tại quá là rõ ràng. Mấy cái này tiểu nữ hài, há hội không rõ ràng, vẫn chưa chịu dậy. Vệ Tử Thanh nhìn xem chúng nữ một chút, chúng nữ vẫn là đứng lên. Bất quá, lại có một người không có đứng lên đến, lại là cái kia Tiểu Quỳ. Công tử. Tiểu Quỳ muốn cầu công tử ban tên cho. Chấm ngoặc kép, người không phải có danh tự sao? Đây là Thiên Đao môn cho Tiểu Quỳ. Ta không muốn. Chấm ngoặc kép, nói đến Thiên Đao môn, Tiểu Quỳ con mắt trở nên có chút đỏ bừng. Hiển nhiên đối với Thiên Đao môn rất là phản cảm. Nghe nói như thế, Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu. Đã như vậy, người gọi là y nương a. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.